Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, quay về Càn Nguyên Đế Tông. Chấn Ma Bàn, Lôi Đạo duỗi tay ra, tiếp nhận Chấn Ma Bàn. Cái này chân chính quy tắc thần khí, Lôi Đạo cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, vừa mới cầm tới Chấn Ma Bàn, Lôi Đạo lại cảm giác giống như rất nặng nề. Thậm chí, Chấn Ma Bàn bên trong hàng loạt quy tắc, tựa hồ đối với Lôi Đạo lĩnh ngộ 50 loại quy tắc đều tạo thành áp chế. Thật mạnh quy tắc thần khí, Lôi Đạo trong lòng giật mình. Trước đó hắn cũng lợi dụng rất nhiều thánh bảo dung hợp mà thành bán quy tắc thần khí. Tại lĩnh hội quy tắc, dần dà, Lôi Đạo cũng liền cảm thấy, có lẽ quy tắc thần khí cũng chỉ đến như thế. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo tiếp xúc đến Chấn Ma Bàn một khắc này, hắn liền biết sai, 10 phần sai, chân chính quy tắc thần khí, vượt xa Lôi Đạo tưởng tượng. Nếu như có thể bộc phát ra quy tắc thần khí bên trong toàn bộ uy năng, như vậy không hề nghi ngờ, Lôi Đạo trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành bột mịn. Căn bản liền sẽ không có một tia may mắn, quy tắc thần khí. Bất luận cái gì đại đế đều gánh không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng. Nhưng thật đáng tiếc, trên cơ bản, bất luận cái gì đại đế đều khó có khả năng đem quy tắc thần khí toàn bộ uy năng kích phát ra tới. Trước đó, Càn Vũ Lão Tổ, trên thực tế vẻn vẹn chẳng qua là kích phát ra quy tắc thần khí Chấn Ma Bàn không sai biệt lắm 1-2 thành uy năng thôi, có thể mạnh bao nhiêu, thậm chí đều không trấn áp được Lôi Đạo, mà lại, Càn Vũ Lão Tổ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhưng Lôi Đạo không giống nhau, hắn nắm giữ lấy 50 loại quy tắc, thậm chí có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc. Lôi Đạo quen thuộc một phen Chấn Ma Bàn, tâm niệm vừa động, quy tắc chi lực quán chú tiến vào Chấn Ma Bàn bên trong. Ông, lập tức, Chấn Ma Bàn tản mát ra một tia hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống tại toàn bộ Thương Dương Thành. Cho dù là Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ, đều có một loại như lâm đại địch, đi khắp tại kề cận cái chết cảm giác. Nếu là Lôi Đạo nguyện ý, hắn có khả năng trong nháy mắt đem Càn Vũ Lão Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, thậm chí cả Thương Dương Thành xóa đi. Cái này là quy tắc thần khí. Tại Lôi Đạo trong tay, cùng tại Càn Vũ Lão Tổ trong tay, phát huy hoàn toàn khác biệt uy năng. Lôi Đại Đế, hiện tại phải chăng có thể xuất phát? Càn Nguyên Đế Tông bên trong ma quật, còn có thật nhiều quái vật không có lao ra. Một khi toàn bộ lao ra, chỉ sợ sẽ ấp ủ thành một cái tai họa thật lớn, khó mà thu thập. Hiện tại, có lẽ nương tựa theo Lôi Đại Đế điều khiển Chấn Ma Bàn thực lực, có thể một lần nữa trấn áp ma quật, càn quét những cái kia ma quật quái vật. Càn Vũ Lão Tổ lộ ra rất gấp, hắn hận không thể lập tức liền đi giải quyết đi ma quật quái vật. Lôi Đạo chần chờ một chút, hắn trên thực tế là có chút lưỡng lự, hắn vừa trưởng khống quy tắc thần khí Chấn Ma Bàn. Thậm chí còn có thể lợi dụng Chấn Ma Bàn bên trong hàng loạt hoàn chỉnh quy tắc, một lần nữa lĩnh hội càng nhiều quy tắc, từ đó biến càng thêm cường đại. Nhưng Càn Vũ Lão Tổ nói lời cũng có đạo lý. Ai biết ma quật ở trong trấn áp nhiều ít quái vật. Hiện tại thời gian còn không tính dài. Có lẽ ma quật ở trong quái vật còn không có hoàn toàn lao ra. Nếu là một lúc sau, ma quật quái vật hết thảy đều lao ra, đến lúc đó mới là thật khó mà thu thập. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Càn Nguyên Đế Tông nhìn một chút tình huống. Dứt lời, Lôi Đạo liền dẫn Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ trực tiếp rời đi Thương Dương Thành, hướng phía Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn bay đi. 3 tôn đỉnh tiêm đại đế tốc độ phi hành đều rất nhanh. đại khái nửa ngày thời gian, liền đã đến Càn Nguyên Đế Tông trước Sơn Môn. Chẳng qua là, giờ phút này Càn Nguyên Đế Tông trước Sơn Môn, lại sớm đã có một cái đại biến dạng, khắp nơi đều là tràn ngập nồng đậm khói đen. Đồng thời này chút khói đen, thế mà còn có tính ăn mòn, coi như là bình thường thánh tôn, chỉ cần không tới thánh thể thất trọng trở lên, đoán chừng đều gánh không được này chút khói đen ăn mòn. Lại biến lớn, khói đen đang nhanh chóng khuếch tán. Trước đó lão phu rời đi Sơn Môn lúc, khói đen phạm vi đại khái chỉ có hiện tại 2/3. Nhưng bây giờ, khói đen lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều, tiếp tục khuếch tán xuống, hậu quả khó mà lường được. Càn Vũ lão tổ vẻ mặt ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt này mảnh sương mù dày. Cho dù là Hy Vân đại đế bực này đỉnh tiêm đại đế, thấy này mảnh sương mù dày, ở sâu trong nội tâm đều mơ hồ có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Rõ ràng, tại đây mảnh sương mù dày bên trong, có sức mạnh có thể uy hiếp được bọn họ. Lôi đảo vừa nhìn thấy này mảnh khói đen, hơi sững sờ, quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Này loại khí tức quen thuộc, không phải Hắc Ám Thâm Uyên khí tức sao? Chẳng lẽ, Lôi đảo sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lôi đại đế, người biết một chút tình huống. Càn Vũ lão tổ vội vàng hỏi, quan hệ này đến Càn Nguyên Đế Tông đạo thống, hắn không thể không cẩn thận. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt này mảnh khói đen, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Càn Vũ lão tổ, Hy Vân đại đế, các ngươi nhưng biết Hắc Ám Thâm Uyên? Hắc Ám Thâm Uyên, cái kia đối đại đế tới nói, đều là cấm địa địa phương. Không sai. Hy Vân đại đế cười khổ nói, Hắc Ám Thâm Uyên chính là trong cấm địa, liền đại đế đều là một đi không trở lại, có rất ít đại đế đi tới. Lão phu chưa từng đi Hắc Ám Thâm Uyên, lão phu cũng chưa từng đi, nhưng nghe nói qua Hắc Ám Thâm Uyên tựa hồ hết sức thần bí, còn lại liền hoàn toàn không biết. Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ cứ việc đều là hết sức cổ lão đỉnh tiêm đại đế, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ đối Hắc Ám Thâm Uyên hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, Hắc Ám Thâm Uyên tồn tại thời gian quá lâu, mà lại cũng quá nguy hiểm, liền đại đế cũng không nguyện ý tiến vào bên trong. Dần dà, đại đế nhóm đối Hắc Ám Thâm Uyên hiểu rõ tự nhiên cũng rất ít. Thế nào? Này mảnh khói đen cùng Hắc Ám Thâm Uyên có quan hệ? Càn Vũ lão tổ tựa hồ theo Lôi đạo vẻ mặt ở trong nhìn ra cái gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, Lôi mỗ đã từng đi qua Hắc Ám Thâm Uyên, thậm chí còn ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Hắc Ám Thâm Uyên vẫn luôn đang thong thả khuếch trương lấy, chẳng qua là cái kia phiến địa phương ít ai lui tới. Rất nhiều người liền không có quá để ý. Này mảnh khói đen cùng Hắc Ám Thâm Uyên không hề khác gì nhau, thậm chí liền khí tức cũng gần như, đồng thời cũng đang chậm rãi khuếch trương. Lôi mỗ cảm thấy này mảnh khói đen, thậm chí ma quật cùng Hắc Ám Thâm Uyên có rất sâu liên hệ. Ma quật cùng Hắc Ám Thâm Uyên có liên hệ? Càn Vũ lão tổ nghe vậy sắc mặt đại biến, thậm chí nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù không có đi qua Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng cũng biết Hắc Ám Thâm Uyên khủng bố. Nhiều năm như vậy, vô số chân thần, người nào lại chân chính có thể giải quyết đi Hắc Ám Thâm Uyên? Không có, Hắc Ám Thâm Uyên vẫn tại nơi đó, đồng thời vẫn còn tiếp tục khuếch trương lấy. Nếu như ma quật cùng Hắc Ám Thâm Uyên có một ít mật thiết liên hệ, như vậy cái này ma quật có thể hay không chậm rãi phát triển thành người tiếp theo Hắc Ám Thâm Uyên? Thật muốn như thế, Càn Vũ lão tổ còn muốn trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông, khôi phục Sơn Môn, căn bản cũng không khả năng. Lôi đại đế, hiện tại ma quật vừa mới khuếch tán, hẳn không có hắc ám thâm uyên khủng bố như vậy. Còn có một lần nữa trấn áp hy vọng. Càn Vũ lão tổ vội vàng nói, hắn cũng không muốn ma quật biến thành hắc ám thâm uyên. Bởi như vậy, Càn Nguyên Đế Tông đạo thống liền thật triệt để diệt tuyệt. Hắn liền là Càn Nguyên Đế Tông tội nhân. Hoàn toàn chính xác còn có hy vọng. Bất quá cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư đều chỉ có thể trấn áp, mà không phải triệt để diệt trừ. Đủ thấy trong động ma quái vật đáng sợ bao nhiêu. Tốt, hiện tại tiến vào đi thử một lần đi. Lôi Đảo vẻ mặt ngưng trọng, hắn thậm chí trực tiếp liền hiển hóa ra quy tắc thánh thể, liền quy tắc thần khí trấn ma bàn đều thôi động ở bên người lơ lửng. Một có động tĩnh gì, lập tức có thể thôi động trấn ma bàn. Ba người rất nhanh liền tiến vào trong hắc vụ. Tại khói đen bên trong, Lôi Đảo cảm giác càng phi thường khắc sâu. Cùng lúc trước hắn tại trong vực sâu hắc ám khác biệt duy nhất, có lẽ liền là cảm giác đè nén. Tiến vào này mảnh khói đen, không có ở trong vực sâu hắc ám cái chủng loại kia cảm giác đè nén. Rõ ràng, này mảnh khói đen còn kém rất rất xa hắc ám thâm uyên. Kỳ thật cái này cũng như người bình thường, dù sao hắc ám thâm uyên có thể là vô số chân thần chiến trường, mà lại theo thời đại viễn cổ vẫn tồn tại đến nay. Kỳ thật một tòa ma quật hình thành khói đen có thể so sánh. Ma quật ở đâu? Ma quật tại Hậu Sơn. Càn Vũ lão tổ dẫn theo Lôi Đạo đám người một đường thẳng đến lúc trước ma quật vị trí. Trên đường đi ngang qua Càn Nguyên Đế Tông, nguyên bản phồn hoa Càn Nguyên Đế Tông đã biến thành một vùng phế tích, thậm chí liền một tia sinh mệnh khí tức cũng không có. Có chỉ có chết tịch. To như vậy một tòa đế tông, coi là toàn quân bị diệt. May mắn còn có Càn Vũ lão tổ, mà lại vẻn vẹn chẳng qua là người đã chết, nhưng một chút thư tịch truyền thừa các loại kỳ thật vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là vì sao Càn Vũ lão tổ để ý như vậy Càn Nguyên Đế Tông sơn môn. Nhất định phải càn quét ma quật quái vật, trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông. Nếu là Càn Nguyên Đế Tông sơn môn cũng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia Càn Vũ lão tổ coi như còn sống, hắn cũng không cách nào trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông. Cái này cũng liền biểu thị lấy Càn Nguyên Đế Tông đạo thống đoạn tuyệt. Về phần hiện tại, Càn Vũ lão tổ còn tại bốn phía bôn ba. Càn Nguyên Đế Tông sơn môn cũng vẫn còn, trùng kiến sơn môn hy vọng cũng vẫn phải có. Giống, còn không có đi vào Hậu Sơn, liền theo khói đen bên trong truyền ra một hồi tiếng gầm. Ngay sau đó, có hai đầu kinh khủng quái vật ngăn ở Lôi Đạo đám người trước mặt, một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo ba người, thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng. Thậm chí mảy may đều không thua kém gì đỉnh tiêm đại đế. Này cùng Lôi Đạo từng tại trong vực sâu hắc ám nhìn thấy những quái vật kia, tựa hồ lại có khác biệt rất lớn. Trong vực sâu hắc ám những quái vật kia, tựa hồ còn không có trước mắt này hai đầu quái vật mạnh mẽ. Hình thể cũng không giống nhau. Bất quá, hai loại quái vật trên người khí tức lại có một chỗ tương tự. Thấy những quái vật này, Lôi Đạo càng thêm khẳng định, ma quật khẳng định cùng hắc ám thâm uyên có liên quan rồi. Thậm chí, này ma quật căn bản chính là Càn Nguyên Tổ Sư lúc trước bắt lấy một chút quái vật. Hết thảy đều ném vào ma quật ở trong trấn áp, đến mức vì sao Càn Nguyên Tổ Sư không có triệt để chảm diệt những quái vật này. Lôi Đạo liền không được biết rồi. Có lẽ có một chút nguyên nhân đặc biệt, nhưng mặc kệ lúc trước có nguyên nhân gì, hiện tại ma quật cũng đã ủ thành đại họa. Như là đã ủ thành đại họa, vậy thì phải giải quyết hai đầu so sánh đỉnh tiêm đại đế quái vật. Dựa theo Càn Vũ lão tổ nói, thậm chí rất khó giết chết. Tại đây mảnh khói đen bên trong, hắn nhiều lắm là có thể kiềm chế lại một đầu, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có quy tắc thần khí trấn ma bàn, tựa hồ có thể khắc chế những quái vật này. Nhưng làm sao Càn Vũ lão tổ vô phương phát huy ra trấn ma bàn uy năng? Căn bản là không đối phó được những quái vật này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục